Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 196, chém giết. Thiên mộ bên trong, được rồi, không muốn nhiều lời, hai vị huynh đệ, mau mau động thủ đi. Hỏa Huyền đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng rơi vào Cổ Thanh Dương đám người trên người. Để cho bọn họ nhất thời cảm thấy thân thể như rơi vào hầm băng. Hỏa Huyền chợt hướng về tên kia viêm tộc tiên tổ cùng với những cái khác hai tên ông lão mở miệng. Nói, tiên tổ, hai vị tiền bối, cái kia cổ tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ. Cổ Huân Nhi, còn phải làm phiền các ngươi khống chế lại nàng. Bốn người, Hỏa Huyền đầu tiên là chỉ cổ, Thanh Dương đẳng nhân. Chợt hướng về Dược Thiên cùng Lôi Động nói rằng, cho tới đối thủ, các ngươi tùy ý chọn một đi, ta tuyển cái kia hắc nhân quân hai đô thống. Cổ Hoa, Dược Thiên trước tiên đứng dậy làm ra sự lựa chọn của hắn. Vậy ta tuyển hắc nhân quân ba đô thống. Cổ Hình, ngay sau đó, Lôi Động cũng rất nhanh làm ra sự lựa chọn của hắn. Ở nơi này trong lúc mấu chốt, không động thủ không được a, nếu không đồng thời đưa bọn họ ra đi, như vậy Hỏa Huyền cùng Dược Thiên sẽ đưa hắn ra đi, để cho bọn họ từng người chọn đối thủ. Hỏa Huyền đây là muốn đưa bọn họ triệt để kéo lên thuyền giặc, đều động thủ một lần, cứ như vậy bọn họ chính là quấn vào một sợi dây thừng trên châu chấu. Lôi Động càng là rõ ràng, hôm nay gia nhập bọn họ, đồng thời động thủ, sau khi chuyện thành công, Lôi tộc cũng chỉ có thể đàng hoàng gia nhập Viêm Thuốc Liên Minh. Cái kia còn dư lại hắc nhân quân đại đô thống Cổ Thanh Dương cùng hắc nhân quân đại thống lĩnh Cổ Chân, hai người bọn họ liền giao cho ta. Hỏa Huyền khuôn mặt bên trên mang theo mỉm cười, nói, sớm một chút giải quyết này mấy con súc vật đi, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Cổ Thanh Dương đầy mặt tức giận giận dữ hét, đường đường cổ tộc cao quý hắc nhân quân chiến sĩ, ở Hỏa Huyền trong miệng dĩ nhiên đã biến thành súc vật. Đây quả thực là sỉ nhục người, sĩ khả sát bất khả nhục. Các vị, hôm nay rồi cùng mấy tên khốn kiếp này liều mạng đi. Chúng ta cố gắng chơi đùa với bọn họ đi. Cổ Huân Nhi bị hai tên lão giả kia vững vàng khống chế lại. Mọi người cũng đều tự tìm lên đối thủ. Một hồi đại chiến, nhất thời bộc phát ra. Cổ Hình cùng Lôi Động chiến trường. Hoành, hoành, hoành. Cổ Hình cùng Lôi Động tương giao hơn 10 chiêu, mà không rơi xuống hạ phong. Song phương nhìn như lực lượng ngang nhau, nhưng trên thực tế, Lôi Động vẫn là nằm ở nhường trạng thái. Căn bổn không có thật lòng đối xử Cổ Hình đối thủ này. Cùng Hỏa Huyền, Dược Thiên không giống, đối với cổ tộc người, Lôi Động trong lòng kỳ thực không có đến loại kia đặc biệt hận mức độ. Hai tộc bọn họ thành lập Cổ Lôi Liên Minh sau, Lôi Động đã từng ở lâu trong cổ tộc, ở đây trong lúc dùng võ đồng nghiệp, làm quen hắc nhân quân tứ đại đô thống, bây giờ nói trở mặt liền trở mặt, còn muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Lôi Động vẫn còn có chút không đành lòng. Lôi Động, tuyệt đối đừng lòng dạ mềm yếu. Suy nghĩ thật kỹ, Cổ Huân Nhi là thế nào lợi dụng cho ngươi? Đúng đấy, cổ tộc không một thứ tốt. Lúc này, Hỏa Huyền cùng Dược Thiên, đột nhiên, truyền vào Lôi Động trong tai. Cổ Huân Nhi, Cổ Hình không phải là Lôi Động đối thủ. Theo thời gian trôi qua, không biết có phải hay không lúc trước lên làm dùng, Lôi Động tâm thái từ từ khôi phục bình thường, Cổ Hình cũng là dần dần rơi vào hạ phong. Hai quyền đấm nhau, răng rác, một tiếng xương vỡ tan lanh lảnh tiếng vang lên. Cổ Hình gắng đón đỡ Lôi Động một quyền, có thể dù sao cùng Lôi Động trong lúc đó thực lực cách biệt quá lớn, gắng đón đỡ Lôi Động một quyền đánh đổi chính là một cái cánh tay bị cắt đứt. Lôi Động khuôn mặt bên trên trước sau mang theo nhẹ như mây gió, mà Cổ Hình sắc mặt cũng đã là nghiêm nghị, e rằng lấy phục thêm. Đối mặt Lôi Động, làm cho hắn cảm thấy áp lực lớn lao. Cổ Hình, ngươi và ta trong lúc đó cũng coi như có giao tình. Cho ngươi một thoải mái đi. Vừa nói, Lôi Động Ngộn Thân bùng nổ ra lượng lớn lôi mang. Bàn tay nắm chặt, một đạo màu đen sấm sét theo cánh tay cấp tốc chuyển động loạn lên. Cuối cùng nhanh chóng ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một thanh trường thương màu đen. Thân thương bên trên, lôi hình cung nhảy lên, mà lôi vẫn, đột nhiên, lôi động trong mắt xẹt qua vẻ tàn nhẫn. Chỉ thấy được hắn cắn đầu lưỡi một cái, một ngụm máu tươi xì ra. Trong huyết dịch, lại có màu đen lôi hình cung lấp lóe, chợt, hết mức rơi vào trên mũi thương. Nhất thời mũi thương trở nên hết sức thầm trầm xuống. Ngay sau đó, Lôi Động thân thương run lên, tốc độ trong giây lát tăng lên tới cực hạn, nhanh như tia chớp hướng về Cổ Hình bảo đâm mà đi. Xì, hắc quang lóe lên, một đạo nhẹ vang lên ở yên tĩnh thiên mộ bên trong vang lên. Lôi Động mũi thương nặng nề đâm vào Cổ Hình trên lồng ngực, mũi thương đâm xuyên qua Cổ Hình trái tim. Thương gia người cũng, cổ tộc hắc nhân quân ba đô thống Cổ Hình vẫn. Cổ Hình, cách đó không xa đang cùng Dược Thiên giao thủ Cổ Hoa nhìn thấy Cổ Hình bị giết. Trong lòng tức giận không thôi. Dược Thiên lại là một quyền đánh về phía Cổ Hoa. Phu, nắm đấm rơi ầm ầm Cổ Hoa trên lồng ngực. Cổ Hoa bị đánh lùi vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản liền suy yếu khí tức, chỉ một thoáng, trở nên càng thêm suy yếu. Ngươi là mới ra đời tiểu tử vắt mũi chưa sạch sao? Sinh tử quyết đấu, đều tự thân khó bảo toàn, còn có tâm tư quan tâm người khác. Yên tâm, ta lập tức đưa ngươi tới tìm hắn. Mở bàn tay, Dược Thiên cho gọi ra chính mình Cửu U Phong Viêm. Đóa hoa này ngọn lửa màu đen vừa xuất hiện chính là không ngừng mà rung động. Có điều, nó không phải là bởi vì sợ sệt, ngược lại là hưng phấn. Ngọn lửa màu đen bốc lên mơ hồ có một loại kỳ dị phong thanh tự trong đó truyền ra. Nghe thế kỳ dị phong thanh, Dược Thiên trong đầu nhất thời xông lên một loại không tên sao động. Giờ khắc này, Cửu U Phong Viêm cùng hắn như thế. Chỉ có Cổ Hoa máu tươi mới có thể an ủi sao động tâm tình. Cổ Hoa, không chơi với ngươi. Cửu U Chi Phong, Cửu U Phong Viêm hình thành một đạo nắm giữ cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao hắc hỏa gió bão. Ở Dược Thiên sự khống chế, nóng rực hắc hỏa gió bão hướng Cổ Hoa đánh tới. Không, Cổ Hoa cực kỳ không cam lòng hô. Hắc hỏa gió bão rất nhanh liền nuốt sống Cổ Hoa. Chỉ chốc lát sau, gió bão tản đi, hiện trường chỉ để lại một bộ bị ngọn lửa thiêu đốt không được dạng xác chết. Cổ tộc hắc nhân quân hai đô thống Cổ Hoa vẫn. Hai người này, tốc độ dĩ nhiên nhanh như vậy. Mắt thấy Dược Thiên cùng Lôi Động đã kết thúc chiến đấu. Hỏa Huyền đang nhìn mình trước mặt hai cái đối thủ, một trường song song đem đẩy lui. Hắn cũng không có ý định tiếp tục cùng bọn họ chơi tiếp. Cũng là chuẩn bị đem giải quyết. Ta cũng không bồi các ngươi chơi. Chuẩn bị chịu chết đi. Cái quái gì vậy? Ta và ngươi liều mạng. Cổ Chân nổi giận nói. Đấu khí ở trong người dâng trào. Vết thương đầy rẫy thân thể vào lúc này lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu. Bành trướng. Giờ khắc này. Cổ Chân tóc tai bù xù, khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ ngầu, phảng phất giống như chỉ phát điên mãnh thú giống như vậy. Liều lĩnh hướng Hỏa Huyền bay lượn mà đến. Bay lượn trong lúc, có điều, mới ngăn ngắn thời gian mấy hơi thở. Cổ Chân thân thể liền bành trướng hai lần. Lúc này, Cổ Chân trong cơ thể, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ khủng bố. Khi bành trướng đạt đến nhất định đỉnh cao lúc, thì sẽ ầm ầm nổ tung. Hôm nay ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo chịu tội thay. Muốn tự bảo, thấy thế, Hỏa Huyền cho gọi ra dị hỏa. Dị hỏa hóa thành một đầu hoa mỹ hỏa diễm mãnh thú. Nổi giận gầm lên một tiếng, hỏa diễm mãnh thú chạy về phía Cổ Chân. mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp đem một cái nuốt vào. Ở nhiệt độ nóng bỏng dưới, cổ chân còn chưa kịp tới đem sức mạch bành trướng đến cực hạn, liền biến thành một đống tro bụi, tàn dư sức mạnh ở trong ngọn lửa muốn nổ tung lên. Có điều, chưa từng thương tổn được Hỏa Huyền mảy may, cổ tộc Hắc Nhân Quân đại thống lĩnh cổ chân vẫn chỉ là thất tinh đấu tôn, còn muốn cùng ta đồng quy vu tận. Ai đưa cho ngươi dũng khí? Cổ Thanh Dương nhìn cổ chân vẫn rơi vào trước mặt mình, hơi sửng sốt, đợi hắn tỉnh lại thời gian, Hỏa Huyền dĩ nhiên là đã tới trước mặt hắn. Hỏa Huyền một quyền đánh vào cổ Thanh Dương trên đầu, trực tiếp đánh nát hắn thiên linh cái. Cổ Thanh Dương trước khi chết, trừng lớn hai mắt, ở đây song tràn ngập oán hận hai mắt nhìn kỹ. Hỏa Huyền phảng phất nghe được cổ Thanh Dương ác độc chớ chú, nương theo lấy cổ Thanh Dương xác chết ầm ầm rơi xuống đất. Đại lượng hồng bạch đồ vật, tự hắn phá vụn thiên linh cái trung lưu ra. Cổ tộc Hắc Nhân Quân đại đô thống cổ Thanh Dương vẫn trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.